Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1959, tâm địa thiện lương tốt xả yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đem kim phong tự khí vận chi lực ăn sạch lưu lại gần một nửa có lẽ xưng là long mạch càng là thích hợp. Bạch có thể thôn phệ hấp thu long mạch chi lực đồng dạng thuộc về thiên phú bản năng, có lần bởi vì tiến hóa rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại sau giấc ngủ mạc danh kỳ diệu thì có loại năng lực này, nguyên nhân không trọng yếu. Bất quá Bạch cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy những sinh vật khác có thể trực tiếp thôn phệ long mạch. Đánh ở no nê khóe miệng ẩn ẩn có sương mù màu trắng tràn ra, vội vàng ngậm kín miệng ở một cái nhịn không được lần này đổi thành lỗ mũi bốc khói trắng. Lần này Bạch thật có chút ăn quá no. Nương theo lấy ánh sáng mông lung màn ẩn hiện, bàng đại Bạch xà thân ảnh biến mất thay vào đó là thân mang trắng như tuyết quần áo xinh đẹp nữ hài thân cao chỉ 1m5. Nấc tốt no bụng, vỗ vỗ cái bụng, lại nhịn không được đánh ở no nê, biểu lộ rất hạnh phúc. Đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, vân vụ hình dáng long mạch đã rút nhỏ hơn phân nửa, thật sự là không ăn được. Nếu như cái gì đều không thừa mà nói thực sự quá đau đớn thiên lý, dù sao long mạch tác dụng nhưng thật ra là bảo vệ một chỗ bình an, nếu là không có mà nói khẳng định các loại tai nạn liên tiếp phát sinh. Nếu như không tất yếu tình huống, Bạch bình thường cũng sẽ không đi động long mạch. Nhiều lắm là cũng chính là thông qua long mạch chi lực thối luyện thân thể, dạng này đối long mạch không có bất kỳ cái gì hao tổn, mà lại cũng tăng lên thực lực thuộc về nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nói đi thì nói lại, tuy nói lần này là bị Kim Phong tự hòa thượng ám toán một tay, nhưng Bạch từ trước đến nay đều rất giảng đạo lý, oan có đầu nở có chủ, muốn đến chuyện này 89/10 là những cái kia cao tầng hòa thượng làm, đến mức những cái kia phổ thông hòa thượng cần phải đều chưa nghe nói qua chuyện này, toàn bộ hành trình đều bị che tại trống bên trong. Mà lại Phật chủ cũng cho nàng thở dài một ngụm, tuy nhiên không biết hắn đêm hôm đó đến cùng tại Kim Phong tự đã làm những gì, sự tình chính là, dù sao không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Quảng cáo, nấc, ta quả nhiên là cái tâm địa thiện lương xả yêu. Hơi hơi ngửa đầu làm không ai bì nổi hình, đáng tiếc 1m50 thân cao cộng thêm thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt thực sự không có nửa phần uy hiếp lực, lại nhịn không được đánh ở no nê, đem hình tượng triệt để phá hư. Tốt tại sông ngầm dưới lòng đất chỉ có chính mình, cũng không cần lo lắng bị người nhìn đến. Lần nữa hóa thân dài trăm thước Bạch xà, dọc theo lúc đến phương hướng trở về Vọng Giang. Biến thành hình người trốn ở trong nước sông trong bóng tối lặng lẽ quan sát nơi xa Kim Phong tự, lúc trước nhìn đến Phật quang hoàn toàn chính xác biến đến ảm đạm rất nhiều, vốn là vào lúc giữa trưa mặt trời, hiện tại đã biến thành đêm khuya ánh trăng, suy yếu rất nhiều, hơn nữa còn sẽ dần dần suy sụp xuống, thẳng đến cái nào đó trình độ. Có lẽ về sau vẫn như cũng có thể khôi phục đến ban đầu bộ dáng, nhưng vậy cần một đoạn thời gian rất dài. Thời khắc cảm ứng bốn phía biến hóa, nếu là xuất hiện nguy cơ khẳng định trước tiên chạy trốn, chờ đợi rất lâu cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, thông qua pháp thuật nghe lén đến không ít khách hành hương cũng đang thảo luận vừa mới động đất một chuyện. Động đất tự nhiên là long mạch bị thôn phệ đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Kim Phong tự khẳng định có ứng đối biện pháp cho nên Bạch mới chọn thôn phệ long mạch, nếu không khẳng định tử thương vô số, nàng thế nhưng là một cái hiền lành xả yêu, khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy, khách hành hương đều là vô tội. Đến mức lúc trước nhìn trong nước cưỡng ép kết thúc trận kia nhân loại ở giữa chiến đấu. Lúc ấy Bạch thực sự quá tức giận, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chờ rời đi về sau mới nhận thức muộn kịp phản ứng, hối hận ngược lại là không có nhiều, nàng cũng không phải người, không cần đi tuân theo nhân loại chế định quy tắc, huống hồ cái này cũng không vi phạm nàng tự thân nguyên tắc. Trở lại chuyện chính, Kim Phong tự giống như đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến Bạch hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò tại sao không ai để ý tới nàng. Hơi hơi do dự, lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, quyết định đi qua nhìn một chút. Mò sờ túi, lực lượng bắt nguồn từ hòa thượng tặng cùng màu vàng kim vài lụa, trừ cái đó ra vẫn còn có thủ đoạn bảo mệnh, đại tỷ rời đi thời điểm cho nàng lưu lại một ít gì đó, gặp phải nguy hiểm chạy trốn vẫn là rất nhẹ nhàng. Trắng như tuyết váy dài, trắng như tuyết giày vải tuyết bạch vũ tán. Mái tóc đen dài tản mát nghênh phong nhẹ lay động, váy hơi hơi tung bay không dính vào nửa điểm nước bùn, đôi mắt đẹp hiếu kỳ bốn phía dò xét tuyệt mỹ bóng người hấp dẫn vô số ánh mắt, ai cũng không nghĩ tới có thể tại Kim Phong tự nơi này nhìn thấy như thế giai nhân. Bạch thật cao hứng, tại trong nước sông không có phát hiện nguyên lai Kim Phong khu vực thế mà có nhiều như vậy đồ ăn ngon, gần nhất dẫy không ít tiền xài không đau lòng, nhìn đến ăn ngon thì mua một phần, nhanh nhẹn thông suốt vừa đi vừa ăn. Tay trái tay phải đều cầm một phần, khóe miệng dính lấy mứt hoa quả cùng bánh ngọt mảnh vụn, một bên gương mặt căng phồng, tiểu ăn vị đạo thật rất tốt. Không thể không thừa nhận nhân loại cái chủng tộc này tại Mỹ thực phương diện hoàn toàn chính xác có được trời ưu ái thiên phú, luôn có thể nghĩ ra các loại ly kỳ cổ quái xử lý phương thức làm ra thực vật vị đạo rất mỹ vị. đem trong miệng thực vật nuốt xuống, lại nhịn không được đánh ở no nê. Tiêu hóa ăn hết long mạch cần một quãng thời gian, bất qua cái này cũng không ảnh hưởng nàng ăn những vật khác. Sự thật chứng minh, chỉ cần dung mạo xinh đẹp coi như ở hơi cũng là làm cho người thưởng thức hình ảnh. Thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt dẫn tới một số tự nhận phong lưu tài tử tiến lên bắt chuyện, tự nhiên đụng phải một cái mũi cho Bạch đối bọn hắn có thể không có chút nào hứng thú, thời điểm này còn không bằng nhiều ăn một chút gì. Đánh ở no nê cầm trong tay bao trang hộp ném vào thùng rác nhanh nhẹn thông suốt tiếp tục đi tìm mới quà vặt. Nấc, lão bản cho ta đến một phần, bỏ nhiều tiêu, nấc. Cô nương người còn có thể nuốt trôi à, quầy ăn vặt lão bản đối trước mắt vị cô nương xinh đẹp này khẩu vị biểu thị hoài nghi, đều đánh ở một cái lại có thể ăn bao nhiêu 8-9 phần 10 ăn 2 miệng thì vứt xuống, lãng phí thức ăn sự tình rất không thích. Lão bản yên tâm, nhất định có thể ăn hết ta khẩu vị tốt đây, nấc. Bạch vỗ vỗ cái bụng, lại nhịn không được đánh ở no nê. Gặp nàng kiên trì, bãi nhỏ lão bản chỉ có thể thở dài đáp ứng, vội vàng chuẩn bị thực vật đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi nhỏ đằng sau là chỗ ăn cơm, trưng bày mấy cái bàn lớn, ghế nhỏ chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bốn phía, đều sáng bóng rất sạch sẽ. Bạch tùy tiện tìm cái vị trí, nhấc lên váy ngồi xuống. Chợt thấy bên cạnh còn có tên hòa thượng cũng tại ăn đồ ăn, thân mang màu trắng tăng y, mặt trắng da non ngũ quan thanh tú tướng mạo đặc biệt đẹp trai, hấp dẫn không ít đến đây du ngoạn thiếu nữ ánh mắt. Bạch bĩu môi, âm thầm nói thầm. Thật bựa, làm bạch xà thích mặc màu trắng đương nhiên, làm sao hòa thượng này cũng một thân màu trắng. Màu trắng tăng y không nhuốm bụi trần, giống như là thành thị bên trong những cái kia công tử nhà giàu, lại nói thân là hòa thượng đem chính mình ăn mặc hoàn mỹ như vậy không thiếu sót thật phù hợp. Tuổi trẻ hòa thượng phát giác được bạch ánh mắt ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt rất đẹp trai, nếu là ở Lạc Tuyết lâu khẳng định sẽ gây nên những cô nương kia thét lên. Khinh thường sừng rung động mấy cái, nàng có chút chán ghét người này. Đợi không có bao lâu thời gian, chủ quán liền đem thực vật bưng tới, nước ép ớt phủ kín một tầng, béo ngậy tựa như kim hồng sắc hổ phách hương khí nồng đậm rất mê người. Nấc, thật là thơm, ăn thực vật híp híp mắt nhẹ giọng cảm khái một câu, bờ môi nhiễm mỡ đông không thèm để ý chút nào, vừa ăn vừa đánh ở một cái, ăn mỹ thực quả nhiên là chuyện hạnh phúc nhất tình. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.